Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, chuyện xưa nhắc lại. Thầy trò hai người cửu biệt gặp lại, Nạp Lan Yên Nhiên mặc dù lại nghĩ đột phá tới đấu hoàng cảnh giới, cũng không thể có thể chí, đưa chính mình lão sư Vân Vận với không để ý, lúc này đứng dậy. Trong nháy mắt thiểm thệ đến Vân Vận trước mặt, thái độ tôn kính nói, lão sư, Yên Nhiên, đã lâu. Vân Vận cũng hướng về Nạp Lan Yên Nhiên hỏi thăm một chút, cho nàng một nụ cười, nàng một đôi mắt đẹp lẳng lặng đánh giá chính mình lão sư. Mấy năm không thấy, nói không nhớ nhung lão sư hiển nhiên là không thể nào. Đồng thời, cũng đúng mấy năm qua đi chỗ khá là cảm thấy hứng thú. Đối với Vân Lam Tông không ít trưởng lão tới nói, lão sư thân là tông chủ, cũng không ở tông môn bên trong đợi, là có chút không làm việc đàng hoàng, bỏ rơi nhiệm vụ, nhưng ở Nạp Lan Yên Nhiên xem ra, này làm sao không phải lão sư tạo hóa. Dù sao, người kia thực lực, năm đó Vân Lam Tông chiến dịch, nhưng là bị không ít người mắt thấy trôi qua, vị kia hồn điện đấu tông cường giả, bị hắn giơ tay trong lúc đó liền cho tàn phá. Lão sư đi theo đối phương bên người, so với Vân Lam Tông bên trong một mực khổ tu, chẳng phải là muốn càng mạnh hơn? Vì lẽ đó ở lão sư cũng cùng nàng đánh xong bắt chuyện sau, Nạp Lan Yên Nhiên lúc này hướng về Vân Vận nói, mấy năm không gặp, lão sư thực lực trở nên mạnh hơn a. Ở lão sư mở ra sinh tử môn, bước vào bên trong thời gian, Nạp Lan Yên Nhiên cảm nhận được một luồng khí tức. Nàng bây giờ dù sao cũng là một vị đấu vương đỉnh cao cường giả, cự ly đấu hoàng cảnh giới cũng kém như vậy một bước, tự nhiên có thể cảm nhận được luồng hơi thở này mạnh mẽ. Vân Vận nói, xem như là lấy được một ít tiến bộ đi. Thực lực của nàng đặt ở hắc giác vực bên trong, tuy rằng không coi là cái gì, có điều chỉ là đấu hoàng đỉnh cao cảnh giới, nhưng nếu là đặt ở Gia Mã Đế Quốc, đã rất là ghê gớm. Phải biết, nàng 5 năm trước lúc rời đi, mới tam tinh đấu hoàng, có điều 5 năm, liền bước chân vào đấu hoàng đỉnh cao, tính ra, 1 năm nhất tinh nhiều một chút. Loại tu luyện này tốc độ đã cực kỳ kinh khủng, thậm chí đấu hoàng đỉnh cao cảnh giới nàng ở 2 năm trước cũng đã đạt đến, chỉ là bởi vì muốn đột phá đấu tông có chút khó khăn, vừa mới ngưng lại, không có ở thực lực mình mặt trên nói thêm cái gì. Vân Vận nhìn Nạp Lan Yên Nhiên tán dương, đúng là Yên Nhiên, ngươi cho sư phụ một niềm vui bất ngờ, sư phụ ở ngươi tuổi như vậy thời điểm cũng không có thực lực như vậy đây. Nạp Lan Yên Nhiên nhưng không có chút nào mừng rỡ, nàng có chút trầm giọng nói, nhưng ta vẫn không có đột phá đến đấu hoàng cảnh giới, 2 năm khổ tu, nàng trước sau không có thể chạm được đấu hoàng cảnh giới thành chướng, này lệnh thiên tài như nàng đều sinh ra mấy phần ủ rũ tâm ý. Vân Vận cười cợt không nói thêm gì. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không lại đi muốn những thứ này làm cho nàng buồn phiền chuyện tình. Lão sư trở về, làm cho nàng khá là cao hứng. Nàng có chút bát quái hướng về lão sư hỏi, lão sư, người kia lần này cũng cùng ngươi một đạo trở về sao? Nàng lại một lần nữa nghĩ được mấy năm trước, Vân Lam Sơn Đỉnh, đạo kia dường như thần ma một loại bóng người. Hắn lẳng lặng đứng trên bầu trời, liền làm cho người ta một loại như sơn nhạc sau lưng mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt. Vân Vận trên mặt hiện ra một tia ngại ngùng, chợt bị che lấp đi qua. Nàng khe khẽ gật đầu, lại hướng về Nạp Lan Yên Nhiên nói, lần này không chỉ là hắn, cùng ta một đạo trở về còn có Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên không có đi hỏi Tiêu Viêm làm sao sẽ cùng lão sư một đạo trở về, nhưng nghe đến danh tự này, vẻ mặt nàng hiển nhiên là hơi đổi một chút, trở nên hơi phức tạp lên. Trầm mặc một hồi, nàng hướng về lão sư hỏi, ngoặc kép, hắn có khỏe không? Bất luận thời gian qua đi bao nhiêu năm, bất luận thực lực hôm nay làm sao, Tiêu Viêm, thủy chung là Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng một cực kỳ đặc thù tồn tại. Là hắn, ở nàng kiêu ngạo nhất thời điểm, cho nàng trầm trọng một đòn, làm cho nàng biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thất bại là thế nào một loại cảm giác, cũng là hắn, bất kể hiềm khích lúc trước, chị hết ra ra nàng lạc độc. Quan trọng hơn là, nàng từ lúc còn rất nhỏ, liền biết Tiêu Viêm, càng là biết được giữa hai người có hôn ước. Vân Vận hiển nhiên không cách nào lĩnh hội Nạp Lan Yên Nhiên này phức tạp tâm tình. Nàng ôn nhu nói, Tiêu Viêm mấy năm qua trải qua thật không tệ. Khi hắn vị lão sư kia giáo dục dưới, thực lực của hắn cũng là tăng nhanh như gió. Càng là rất sớm đã đột phá đến đấu hoàng cảnh giới. Hắn đã đấu hoàng a. Nghe được Tiêu Viêm đột phá đến đấu hoàng, Nạp Lan Yên Nhiên rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng lập tức cũng không cảm giác kỳ quái. Dù sao Tiêu Viêm vốn là thiên tài, năm đó bất ngờ ngã xuống, kết quả chỉ tốn 3 năm liền truy đuổi chiếm hữu nàng. Bây giờ hắn trước tiên một trong số đó bước đột phá đến đấu hoàng, cũng không kỳ quái, chớ đừng nói chi là giáo viên của hắn, chính là một vị đấu tôn cường giả. Vân Vận ngữ khí có chút biến đổi nói, Tiêu Chiến rời đi Gia Mã Đế Quốc mấy năm, hiện nay vừa trở về, liền đi hướng về đế đô, các ngươi Nạp Lan gia, ngươi nên biết hắn là có ý gì. Nạp Lan Yên Nhiên trầm mặc một hồi, nói, là vì hôn ước chuyện. Vân Vận gật đầu, không sai, lần này bái phỏng các ngươi Nạp Lan gia trừ hắn ra, còn có phụ thân hắn Tiêu Chiến. Nàng lại ngưng mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, như vậy, Yên Nhiên ngươi sao? Ngươi đối với trận này hôn ước là thế nào nhìn? Trận này hôn ước chính là gia gia ngươi cùng Tiêu Viêm gia gia định ra. Ngươi nếu không phải nguyện ý, ta có thể giúp ngươi giải trừ nó, nhưng ta hy vọng bất luận ngươi cùng Tiêu Viêm trong lúc đó cuối cùng là giải trừ hôn ước vẫn là thực hiện hôn ước, cũng không muốn đi tới phía đối lập, bởi vì như vậy đánh đổi là ngươi Nạp Lan gia không chịu đựng nổi. Cuối cùng nửa câu nói, Vân Vận là ở đáy lòng nói, Nạp Lan Yên Nhiên dù sao cũng là đồ đệ của nàng. Thầy trò một hồi, nàng cũng không muốn để Nạp Lan Yên Nhiên khó chịu. Lần này nàng về Vân Lam Tông thời gian không lâu lắm, nhưng lấy nàng đối với Vân Lăng cùng Nạp Lan Kiệt hiểu rõ, các nàng nếu là cố ý nâng đỡ Nạp Lan Yên Nhiên trở thành Vân Lam Tông tông chủ, như vậy trận này hôn ước tất nhiên là sẽ bị giải trừ. Nhưng lấy loại phương thức nào giải trừ hôn ước rồi lại là một vấn đề. Ta không biết. Nạp Lan Yên Nhiên có chút trầm mặc, dù cho trôi qua 5 năm lâu dài, đối với trận này hôn ước, nàng trước sau có một loại cực kỳ phức tạp cảm giác. 5 năm trước, Gia Gia muốn làm cho nàng cùng Tiêu Viêm nhanh chóng hoàn thành hôn ước. Nhưng 5 năm sau, mắt thấy nàng sắp trở thành Vân Lam Tông mới tông chủ, Gia Gia thái độ tựa hồ lại đã xảy ra một ít biến hóa. Điều này làm cho nàng có chút không thoải mái. Nàng chuyện đại sự cả đời, cứ như vậy bị Gia Gia cho rằng trò đùa sao? Năm đó, ở nàng vừa ra đời thời gian, quyết định nàng tương lai đường về chính là hắn. Bây giờ, muốn hủy diệt trận này hôn ước lại là hắn. Như vậy nàng đây, nàng từ vừa mới bắt đầu, lại bị cho rằng cái gì? Nạp Lan gia, Tiêu Chiến bình tĩnh nói, Nạp Lan lão gia tử muốn giải trừ hôn ước, đơn giản là bởi vì Yên Nhiên cháu gái muốn trở thành Vân Lam Tông tân tông chủ, không thể dễ dàng lấy chồng. Nhưng nếu là Vân Vận tông chủ trở về, nàng trở thành Vân Lam Tông tân tông chủ chuyện, tựa hồ liền muốn thất bại rồi. Nàng nếu không cách nào trở thành Vân Lam Tông tông chủ, như vậy trận này hôn ước, Nạp Lan lão gia tử hay không còn muốn giải trừ đây? Nạp Lan Kiệt sắc mặt có chút âm tình bất định, hắn đoán không cho phép Tiêu Chiến nói tới Vân Vận trở về việc thật hay giả. Có thể như quả là thật, chuyện này ý nghĩa là hắn trước kia ảo tưởng Nạp Lan Yên Nhiên trở thành Vân Lam Tông tông chủ. Nạp Lan gia bởi vậy thừa thế xông lên việc, cũng sắp trở thành một hồi huyễn mộng. Có điều rất nhanh, hắn lại hạ quyết tâm. Tiêu Chiến hiền chất, ta rồi cùng ngươi nói thẳng đi. Này trận hôn ước, trên bản chất kỳ thực chỉ là năm đó ta cùng gia gia ngươi say rượu sau một trò đùa. Không thể coi là thật, vì lẽ đó, ngươi cũng không tất quá thật. Có điều, coi như đã không có hôn ước, ngươi Tiêu gia cùng ta Nạp Lan gia như cũ là thế sao? Các ngươi đúng là thường xuyên có thể tới ta Nạp Lan gia đi vòng một chút. Hắn tuy rằng muốn hủy nạc, nhưng là trước sau nhớ tới mấy năm trước Vân Lam Sơn chiến dịch Tiêu Viêm bày ra thiên phú. Cùng với hắn có một đấu tôn cường giả linh hồn làm lão sư chuyện. Tuy rằng không biết Tiêu Viêm thực lực hôm nay làm sao, nhưng Tiêu gia hiển nhiên vẫn là đáng giá kết giao một phen. Tiêu Chiến cũng đánh hơi được Nạp Lan Kiệt ý tứ của. Không khỏi cười lạnh, được lắm lời nói đùa. Nạp Lan lão gia tử chuyện cười này, không khỏi mở cũng quá lâu đi. Lâu đến, ta đều đem tưởng thật. Nạp Lan Kiệt nghe vậy, vừa chuẩn bị nói lên vài câu, nhưng đón nhận, nhưng là Tiêu Chiến này ánh mắt lạnh lẽo. Không biết sao, Nạp Lan Kiệt dĩ nhiên ở nơi này vãn bối trên người sinh ra một luồng từ đáy lòng phát ra hoảng sợ. Tâm ý, Tiêu Chiến cũng không để ý Nạp Lan Kiệt nói chuyện cười hay không. Hắn chỉ nhận định một chuyện, nếu Nạp Lan Kiệt nói này trận hôn ước là một chuyện cười. Như vậy, hắn một mực phải đem kỳ biến trở thành sự thật. Nạp Lan Kiệt càng không thoải mái, hắn thì càng thoải mái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.